đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 87, đồ nhi liên tục hung mãnh. Vì minh chủ tiêu nhất sam tăng thêm. Cái này một tiếng, nghĩ vây khốn ta. Tràn ngập tự tin, bát diệp nguyên thần kiếp cảnh tu vi. Thả tại bất luận cái gì một tên trên thân, đều sẽ sinh ra tự tin mãnh liệt. Lục mặt lồng giam hình thành vuông vức ma trận, tiếp tục co rút lại. Phạm Tu Văn lui lại 3 bước, hai tay đưa ngang trước người thủ thế biến hóa. Lục Châu nhẹ nhàng gật đầu. Đạo ẩn đại thần thông thuật, vừa vặn để hắn kiểm tra một chút lồng giam trói buộc năng lực. Đại thần thông thuật có thể né tránh lồng giam trói buộc bắt giữ sao? Phạm Tu Văn thủ thế tại trong khoảnh khắc hoàn thành, năng lượng cũng tại hoàn thành sát na bạo liệt. Lồng giam tiến một bước nắm chặt. Phanh phanh phanh, vô số cái bóng tại lồng giam nội bộ không ngừng va chạm. Liền giống như là nổi giận dã thú. Bốn phía đi loạn, người bình thường con mắt sợ là đã thấy không rõ lắm cái bóng của hắn. Tốc độ quá nhanh, có thể với tư cách cường đại tu hành giả, tại chỗ mỗi người đều có thể nhìn thấy. Chỉ là không có kia rõ ràng. Mặc dù như thế, Phạm Tu Văn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu. Y nguyên rung động, tiếng va đập không ngừng vang vọng toàn bộ đại điện. Nhưng vô luận hắn như thế nào sử dụng cái này loại chiêu này, đều không thể đào thoát lồng giam trói buộc. Lục Châu không vẻn vẹn lắc đầu. Tính ngươi không may, 30% xác suất bị ngươi đụng vào. Lục Châu cảm thấy có một ít nhao nhao. Thu, một tiếng mặc niệm, cái này lồng giam trói buộc quả thật thuận mệnh lệnh của hắn. Bá, thu nạp cùng một chỗ. Răng rắc khôi giáp vỡ vụn. Mặt nạ rơi xuống. Phạm Tu Văn khuôn mặt lộ ra. Lục Châu chỉ nhìn một ánh mắt, liền đem ánh mắt đặt ở nơi xa. Tướng mạo của hắn đã bị hủy, có vẻ hơi dữ tợn. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày. Phạm Tu Văn tại 300 năm trước kia việc ác bất tận, khắp nơi đều là người người kêu đánh đối tượng. Đáng tiếc là, hắn cùng cơ thiên đạo đi tới hoàn toàn khác biệt lộ tuyến. Đến nay nhìn thấy cái bộ dáng này, quả thực có một ít châm chọc. Từ đầu đến cuối, đều là ngươi tại đánh giá cao chính ngươi. Lục Châu thản nhiên nói. Phạm Tu Văn triệt để từ bỏ chống cự. Hắn cảm giác được bốn phía thu nạp lồng giam chăm chú địa trói buộc hắn. Không chỉ có là thân thể, còn có tu vi. Hắn nếm thử điều động đan điền khí hải bên trong nguyên khí, lại không thu hoạch được gì. Đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể, càng không khả năng tránh thoát lồng giam. Phạm Tu Văn có một ít không cam lòng nhìn xem Lục Châu. Lục Châu vẫn y như cũ lộ ra phong khinh vân đạm. Trước mắt sự tình giống như đều tại trưởng khống bên trong. Sự thật cũng đúng là như thế. Lão tiền bối, người đến cùng muốn cái gì? Phạm Tu Văn không thể lý giải. Ma Thiên Các thực lực hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Chuyện đã xảy ra hôm nay vượt qua hắn khống chế. Lục Châu thản nhiên nói. Ngư Long thôn bị đồ phía sau chủ mưu là ai? Phạm Tu Văn có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem vị này quát tháo phong vân lão ma đầu. Thế mà lại vì một tên phản đồ, đắc tội hắc kỵ, đắc tội cung bên trong đại nhân vật. Phạm Tu Văn quay đầu sang chỗ khác. Lục Châu cũng không thèm để ý. Nói ra, bản tọa có nhiều thời gian. Chấm ngoặc kép, thời gian. Phạm Tu Văn ho khan một tiếng. 15 năm, nhiều lắm là 15 năm. Dưới gầm trời này, ai còn nhớ kỹ ngươi cơ thiên đạo? Tiểu Diên Nhi vung đầu nắm đấm. Phản bác, ta nhớ được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phạm Tu Văn không nói liếc nha đầu kia một ánh mắt. Lục Châu gật gật đầu. Nói ra, kia không trọng yếu, lão tiền bối, người giết ta cũng vô dụng, gia nhập hắc kỵ, không khỏi là đem sinh tử không để ý, coi như hắc kỵ toàn bộ chiến tử, người cũng tra không được bất kỳ kết quả gì. Mạnh miệng, Lục Châu nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không có tiếp tục để ý tới Phạm Tu Văn, có thể gia nhập hắc kỵ dạng này ám bộ thế lực. 300 năm, đủ để đem hắn miệng luyện được cực kỳ chặt chẽ, giống như vậy người. Dùng tử vong, vô pháp uy hiếp, Lục Châu không vội vã. Đã thế nhân đều cho rằng hắn nhiều lắm là lại chống đỡ chừng 10 năm. Vậy thì hảo hảo sống cho bọn hắn nhìn chính là. Thật sự là hắn có nhiều thời gian cùng hắn hao tổn. Đại điện bên ngoài, Đoan Mộc Sinh khai Diệp về sau, toàn bộ người như là biến cái bộ dáng. Khí thế dã man, nguyên khí bá đạo, cái này loại thô kệch đấu pháp, ở giữa cất giấu tinh tế. Mỗi khi kia hai tên hắc kỵ muốn chạm đến thân thể của hắn thời điểm, Đoan Mộc Sinh luôn có thể tránh đi. Ba người tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, mà thiên các đại điện bên ngoài quảng trường đá xanh sàn nhà. Không có một chỗ hoàn hảo, bất quá cái này không trọng yếu. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên lạnh nhạt nhìn xem trận chiến đấu này, đánh cho khó phân thắng bại. Nhìn thấy nơi đây, Lục Châu trầm giọng nói, quá chậm, cái này một tiếng nhắc nhở kẹp lấy một tia nguyên khí. Sóng âm truyền tới, vào Đoan Mộc Sinh trong tai. Đoan Mộc Sinh hiểu ý, tốc độ bỗng nhiên bộc phát. Trong tay bá vương thương đã không nhìn thấy thực thể, khắp nơi đều là xốc xếch cái bóng. Kia hai tên hắc kỵ liền giật mình, song phương cương khí tại không ngừng va chạm giao thoa phía dưới. Đánh tới hiện tại, cơ hồ rất khó tại trèo chống tốc độ nhanh như vậy cùng chiêu thức. Đoan Mộc Sinh lại vẫn có thể làm đến. Quái vật, Lục Châu chỉ trong sân tình hình chiến đấu. Nói ra, Lãnh La, người không vẻn vẹn đánh giá cao chính mình, còn đánh giá thấp Ma Thiên Các. Đoan Mộc Sinh lại chiếm cứ ưu thế. Hai đại hắc kỵ cảm giác được áp lực bỗng nhiên gia tăng. Hàng trăm hàng ngàn đạo thương ảnh không ngừng hướng phía hai người đâm tới. Cũng mặc kệ ngươi có hay không cương khí, càng không sợ pháp thân hộ thể. Bá vương thương dùng đến cực hạn, liền có thể phá mở pháp thân. Phanh, phanh phanh phanh, hai đại hắc kỵ mang theo hắn nhóm pháp thân chống đỡ không được áp lực, bắt đầu lui lại. Cái này sao có thể? Một cái chưa khai diệp nguyên thần kiếp cảnh, ngạnh sinh sinh đè ép một cái nhị diệp cùng một cái tam diệp nguyên thần kiếp cảnh. Đoan Mộc Sinh làm đến. Ngay tại Đoan Mộc Sinh thả người càng khởi thời điểm, Lục Châu liếc qua, truyền âm nói, lúc này không cần tối cường chiêu thức, chờ đến khi nào, bất kỳ cái gì công pháp tối cường chiêu thức, đều có thể xưng là đại thần thông thuật. Loại chiêu thức này vô cùng hao phí nguyên khí, cho nên chú định dùng không được nhiều lần nữa. Nhưng là Đoan Mộc Sinh liền giống như là dùng không hết nguyên khí cơ khí, từ đầu đến cuối liền không có giảm bớt qua hắn trạng thái. Sư phụ chỉ điểm, để niềm tin của hắn tăng gấp bội. Bá vương thương huy động, thương kiếm trăm sông đổ về một biển. Não hải bên trong hiển hiện Lục Châu biểu thị kia chí cường một chiêu tràng cảnh. Thiên quyến hữu khuyết, đếm không hết thương ảnh xuất hiện, theo sau rơi xuống, lui. Hai tên hắc kỵ cấp tốc lui lại. Đáng tiếc đã tới không được. Phanh phanh phanh, hai đại hắc kỵ hộ thể cương khí bị bá vương thương đâm xuyên. Đồng thời thương ảnh tiếp tục hướng phía trước, đung đưa trái phải, dây lát đâm hai lần. Hai người bay rớt ra ngoài. Phù phù, rơi xuống tại tổn hại đá xanh mặt đất bên trên. Máu tươi từ trên bờ vai chảy ra. Hai người che lấy vết thương, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Đoan Mộc Sinh. Hắn nhóm bại, bị bại triệt để như vậy. Không có âm mưu quỷ kế, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quang minh chính đại, lấy một địch hai. Lục Châu biểu lộ bình tĩnh, vuốt râu gật gật đầu. Đoan Mộc Sinh nhất chiến thắng được, lòng tin phóng đại, tâm tình càng là hưng phấn. Một gối quỳ xuống ôm quyền nói, đồ nhi đa tạ sư phụ chỉ điểm. May mắn không làm nhục mệnh cầm xuống hai người này, bắt lấy bá vương thương. Chỉ phía xa Nhạc Trùng cùng Đoạn Diên Hồng, sợ bọn họ hai người chạy, Phạm Tu Văn bắt lấy lồng giam, nhãn bên trong tràn ngập không tin. Còn có một người, chấm ngoặc kép, Lục Châu lạnh nhạt nói. Phạm Tu Văn nuốt một ngụm nước bọt, trước đó ngạo khí đều bị cái này liên tiếp đả kích, làm hao mòn hầu như không còn. Thuộc hạ vô năng, thuộc hạ vô năng. Nhạc Trùng cùng Đoạn Diên Hồng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tiểu Diên Nhi hướng về phía hai người nói, không có cái gì vô năng không vô năng, có thể thua ở sư phụ ta trong tay, về sau ra ngoài có thể khoác lác á. Đoan Mộc Sinh gãi gãi đầu, không phải thua trong tay của ta bên trong sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,